Ngài Ảnh Đế và Cậu Thịt Tươi. Chương 8, Ngoại truyện đón năm mới. Góc truyện audio.com. Cuối năm, Diệp Lan Giang Chỉ trốn trong nhà đón giao thừa. Giang Chỉ hết nước hết cái. Đây là kịch bản cho năm sau mà chị An Á tuyển chọn kỹ lưỡng. Anh ít nhất cũng đọc thử đi mà. Lỡ có cái nào được thì sao? Diệp Lan, anh không đọc, chị ấy chỉ lo kiếm tiền thôi. Toàn thích mấy thứ bại não. Kịch bản chọn ra đến trò cũng chả thèm ị, đem ra xa. Để mấy thứ này gần anh sẽ ảnh hưởng đến sự cao quý của anh. Nhưng hết cách, chương trình giao thừa quá xàm, Diệp Lan chán gần chết. Bịt mũi nhón một quyển lên xem. Anh không cẩn thận rớt xuống vách núi, nhân vật nam A nhảy xuống cứu anh. Anh làm rơi chén ngọc, nhân vật nam B tự nhận tội với vương gia. Nói hắn làm, anh bệnh, nhân vật nam C cưỡi chết 7 con tuấn mã mang linh chi ngàn năm tới cho anh. Giang Trì, anh lại rớt núi, lần này Diệp Lan ngẩng đầu nhìn Giang Trì, cười mỗi cơ mặt, lợi hại, nam A nam B nam C cùng nhảy xuống cứu anh. Anh thiệt châu bò, Diệp Lan cáu lên ném kịch bản. Mẹ kiếp, bố đụng chúng thứ kịch bản gì vậy? Bố là người con gái được thần linh lựa chọn, hảo quỷ ma gì cũng đi cứu bố vậy? Bố là thiếu nữ diệu kỳ duy nhất trên đời hả? Phim của bố bây giờ đa thể loại tới vậy hả? An Á muốn nghỉ việc rồi đúng không? Mấy người đó nha, Giang Chỉ siết chặt nắm tay. Nhịn cười tới run rẩy. Xem nam thần lựa kịch bản vui hơn xem TV ngày Tết nhiều luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.